1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, chương 1669, tiền nhân cắm cây. Bảo Tố Hoa nói đến nàng trong tâm khảm, làm ăn những năm này, các loại người đều đã từng quen biết, bất quá tiếp xúc đại đa số là nam nhân, về phần nữ nhân tiếp xúc hơi ít chút. Trong đó hơn phân nửa là nàng nhân viên cùng bằng hữu. Thiên Nam địa Bắc đều có, nhưng là tìm vợ nàng vẫn là có khuynh hướng tìm bản địa. Khẩu âm đồng dạng, nói chuyện có thể đưa tới một khối. Thói quen sinh hoạt không sai biệt lắm, cũng sẽ không có quá lớn ngăn cách. Bất quá, lập tức nàng lại nghĩ tới một vấn đề, tự lẩm bẩm, cái này không thể di truyền a. Mọi người đều biết, Khúc gia lão thái thái là cái bệnh tâm thần đâu, lại không có y học nếm thử người cũng biết, cái này có rất lớn xác suất sẽ di truyền. Bảo Tố Hoa nói, theo ta được biết, cái kia Khúc gia lão thái thái trước kia còn là cái học sinh cấp 3 đâu. Người suy nghĩ một chút chúng ta vậy sẽ có thể đọc được cao trung. Thì còn đến đâu, nhà nàng đình, cũng là làm ruộng. Có thể học tới cao trung, còn không phải toàn bằng mình tử lực khí, là kẻ hung hãn, ngươi xem một chút Khúc gia lão đầu kia, ngốc đầu ngốc não, lão thái thái nếu là không thông minh, Khúc phụ cũng không thể có như thế cơ linh. Nàng mặc dù nói một hơi nhiều như vậy, thế nhưng là một câu chịu gánh trách nhiệm đều không có. Chiêu đệ vừa đi vừa nói, chiếu ngươi nói như vậy, lão thái thái không phải tiên thiên. Không phải, Bảo Tố Hoa rất khẳng định nói. Mẹ nàng ra cách mẹ ta ra không xa. Vậy sẽ toàn bộ công xã liền hai vào trong huyện. Một cái là ta, một cái là nàng. Vào dầu trơn nhà máy lúc làm việc, lão thái thái kia còn tại cao trung đâu. Vậy sẽ học đại học đi. Đến cùng là cái gì cái chế độ ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta liền biết, nàng chưa đọc lên đại học, về sau liền bị kích thích, cả người điên điên khùng khùng. Có một năm, ta tận mắt nhìn chỉ riêng thân thể tại dĩnh trên bờ sông. Ngày đó nhiều lạnh, đều nhanh xuống kết băng lăng, nhà nàng đại ca ở phía sau đuổi, tẩu tử ở phía sau mắng. Cái kia náo nhiệt, khắp nơi làm trò cười đâu. À, ta đây chưa nghe nói qua. Chiêu đệ tại một chỗ đình nghỉ mát dừng lại, tìm tới bên cạnh cá liệu, hướng trong ao sen bung ra. Đầu tiên là hai ba con cá vàng đáy nước xông tới. Chỉ chốc lát sau bắt đầu thành quần kết đội. Nàng cười nói, nhìn một cái, nuôi nhiều mập. Trước đó vài ngày, ta còn cùng nơi này lão Trương nói sao, muốn dẫn nước chảy tiến đến, âm u đầy tử khí. Lâu dài không được, Bảo Tố Hoa nói, bọn hắn những người này một lòng chạy tiền, lòng dạ hiểm độc làm khai phát, lừa gạt người đâu, ai, bắt ta lời nói vào tai này ra tai kia đâu, qua ấy ngày ta còn được tìm bọn họ để gây sự đi. Chiêu đệ thấy Bảo Tố Hoa không có động tĩnh, nhân tiện nói tiếp đi a, sao thế nào hả, hai ca ca kết hôn. Phụ mẫu tuổi tác cao, không thể giữ lại nàng làm liên lụy. Cái kia không liền để Khúc gia lão đầu tử dẫn đi nha. Sợ Khúc gia lão đầu tử trả lại cho. Ngày lễ ngày Tết liền cho đưa mặt đưa dầu. Bảo Tố Hoa nói sinh động, giống như thấy tận mắt giống như. Đợi đến Khúc gia đại tiểu tử sinh ra về sau. Hắc, dù sao không sợ Khúc gia lại quăng nồi. Dứt khoát liền cắt đứt liên lạc. A, cái kia đại tiểu tử gọi Khúc Dương. Chiêu đệ cười nói, cùng Hà Chu chơi tốt. Mọi người đều nói cái kia đại tiểu tử ngốc, nghe huyền ca mà biết nhã ý. Bảo Tố Hoa rất đắc ý mình có thể mò thấy chiêu đệ ý tứ. Cười nói, kỳ thật, ta bắt đầu cũng nghĩ như vậy. Đây không phải là ăn Tết đi. Nhà ta đến cái thân thích. Trong nhà nấu cơm phiền phức, đi tiệm cơm, vừa vặn ngươi đoán tiệm cơm người nào mở. Thấy chiêu đệ không có một chút hiếu kỳ, liền nói tiếp, chính là cái kia đại tiểu tử khai. Cái kia đại tiểu tử trước kia thường xuyên đến chúng ta tìm Hà Chu. Ta đợi hắn cũng không kém đúng không? Vừa nhìn thấy ta cái kia thân mật sức lực khỏi phải đề. Cơm nước xong xuôi, nhất định phải không lấy tiền. Ta nhìn hắn không dễ dàng. Ném xong tiền tranh thủ thời gian chạy. Sau khi trở về, một mực suy nghĩ đâu. Ai nói tiểu tử này choáng váng. Có tâm tư, hiểu ân tình. Cái kia không thể tính ngốc. Chỉ có thể nói là thật tâm con mắt. Chiêu đệ cười nói. Ta hiện tại cũng mới minh bạch. Hà Chu vì cái gì cùng hắn đi được gần. Không tâm nhãn tử, tâm thuần túy. Cùng chúng ta bảo bối này u cục là một cái dạng khờ hóa. Hà Chu không khờ, Bảo Tố Hoa nói, hắn là thiện tâm, nói câu ngươi tức giận, ngươi là làm mẹ nó không giả, có thể ta chiếu cố thời gian của hắn dài hơn ngươi đâu. Ngươi vậy sẽ bận rộn công việc, có đôi khi suốt ngày thành túc thấy không ngươi người, có đôi khi vẫn là 10 ngày nửa tháng. Cái kia không đều là ta đi theo hắn phía sau cái mông nha. Ta có đôi khi liền đau lòng đứa nhỏ này. Quả thực một điểm ý đồ xấu đều không có. Toàn tùy ngươi, chỗ nào là theo ta. Chiêu đệ cười nói, theo hắn cha mà thôi. Nhà mình sự tình, ta chưa cùng ngoại nhân nói qua. Cha nó mới là cây thẳng tính. Chẳng trách. Bảo Tố Hoa tâm lý hữu điểm bồn chồn, vào Hà gia hơn 20 năm, chiêu đệ chưa từng có ở trước mặt nàng đề cập qua phụ thân của Hà Chu. Một câu đều không có, chiêu đệ lắc lắc đầu nói, ta là uống một chút rượu, ai, cái này lại mê sảng, ta trở về cho ngươi pha ly trà. Bảo Tố Hoa vội vàng liền muốn trở về phòng, châm trà, không cần. Chiêu đệ gọi nàng lại, cười nói, ta chính là nghĩ đứa nhỏ này chưa cha hắn cái kia khí phách cùng bộ óc. Nếu là có một nửa, ta cái này tâm đều tốt qua một điểm. Nha, lời này cũng không thể nói, ngươi mới bao nhiêu lớn. Bảo Tố Hoa cười nói, người trước trồng cây người sau hái quả, nên bổn phận, giống chúng ta chưa bản sự, hài tử tốt hoặc là lại. Như vậy tùy hắn đi, ta có đôi khi ngược lại là thật hâm mộ các ngươi loại này mỹ mãn toàn gia. Chiêu đệ cười nói, người cả đời này, vi vu một cái, nói chưa liền không có. Bây giờ suy nghĩ một chút, khó mà nói là thua lỗ vẫn là kiếm lời. Bảo Tố Hoa cười ngượng ngùng một cái, không tốt tiếp nàng lời này gốc ra, chẳng lẽ nói. Nam nhân của ngươi đều chết hết đã bao nhiêu năm. Đừng nói ngươi có tiền như vậy. Chính là không có tiền. Cũng có thể tùy tiện tìm một người Không thể nói. Nước mưa năm nay đủ. Một ngày tiếp lấy một ngày trời mưa. Có rất ít trời nắng. Nho vườn nho còn không có trưởng thành. Liền đã chóc ra. Bạo liệt hoặc là xương nấm mốc bệnh. Hỏng quả nghiêm trọng. Tang Vĩnh Ba một bên cắt hỏng quả vừa mắng. Hắn thật vất vả tại vùng ngoại thành bao xuống 2 mẫu đất. Loại nho hủy sạch, nghĩ trồng trọt về nhà Lý Huy đứng ở một bên trêu chọc nói. Tại phủ giang phí như thế lớn khổ tâm. Đồ cái gì Tang Vĩnh Ba chỉ vào Phan Nghiễm Tài nói. Ngươi hỏi một chút hắn đồ cái gì. Tại Hải Nam bao như vậy phiến bãi bùn. Lại là nuôi cá. Lại là trồng cây, Phan Nghiễm Tài nói, tại sao lại nhấc lên ta? Ta là đồ cái vui vẻ, còn có thể mưu đồ gì? Các người mỗi ngày dạng này xảo lai xảo khứ, lại đồ cái gì? Chiêu đệ bưng cắt gọn một mâm dưa hấu ra, lần lượt cho một, nói tiếp, ta vừa mới cho các ngươi nói lời. Các ngươi đều nghe vào không có. Phan Nghiễm Tài nói, ta ngược lại là cảm thấy ngươi mù quan tâm, lớn bao nhiêu, tìm người yêu còn muốn ngươi cùng đằng sau quan tâm. Lý Huy cùng Tang Vĩnh Ba bọn người nhìn, nhau cười một tiếng, không nói nhiều. Phan Nghiễm Tài muốn để Hà Chu làm con rể. Đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Đại gia hỏa trong lòng đều rõ ràng,